Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 490, tế luyện âm hồn. Thiệu Dương trầm ngâm dưới, nhưng cũng không dám mạo hiểm nhưng tiến vào. Hắn thoảng qua suy tư, lúc này dùng ổ quay vãng sinh kỳ, phân ra từng đạo âm hồn, hướng về trong động quật thấm vào. Nhưng mà những thứ này âm hồn mới chỉ vừa vặn bồng bềnh đến động quật lối vào. Cảm giác được trong động quật mênh mông khí tức, từng cái nhất thời thay đổi đều toát ra e ngại ý tứ. Đúng là nhát gan lấy không dám tới gần. Sao? Sợ hãi? Thiệu Dương vậy rất là im lặng. Bất quá, hắn vậy rõ ràng, những thứ này âm hồn thực lực, nói thực ra, quả thật có chút quá yếu. Tại cường giả trước mặt, bọn chúng này một ít tiêu chuẩn quả nhiên là không đáng chú ý. Cái này không thể được, mặc dù Thiệu Dương có thể cưỡng chế bọn chúng tiến vào. Nhưng bởi vì thực lực của bọn nó quá yếu, e ngại cường đại tồn tại cũng là bản tính, không cách nào sửa đổi. Dù là miễn cưỡng tiến vào, vậy ắt phải gặp đi vòng qua. Vậy mình điều động bọn chúng tiến vào trong, còn có cái gì ý nghĩa? Cho nên, Thiệu Dương trong lòng hơi động, dứt khoát quyết định lại đem bọn chúng cũng cho lại tế luyện một phen. Nghĩ đến liền làm, Thiệu Dương linh giác khẽ động, trong hách nhiên từng đạo thần hỏa liền hướng về kia ổ quay vãng sinh bên trong quán chú tiến vào. Trong, suy suy, thần hỏa dâng lên thiêu đốt, tại Thiệu Dương linh giác trưởng khống phía dưới. Tinh tế phân vào đến từng đạo âm hồn bên trong, không ngừng đối bọn chúng tiến hành rèn luyện. Thiệu Dương có Thái Bình Yếu Thuật, bàng thân, lại tăng thêm theo đạo pháp của hắn tu vi dần dần tinh tiến. Một lần nữa rèn luyện những thứ này âm hồn đã sớm không phải việc khó. Không dám nói mạnh cỡ nào, nhưng ít ra có thể để bọn chúng tinh tiến một cái cấp độ. Nhưng bởi vì trong tay vật liệu không đủ, cho nên Thiệu Dương mới thẳng kéo dài đến bây giờ. Mà bây giờ, Thiệu Dương kiểm kê một phen, lần này tiến vào Sơn Hải Kinh thế giới, coi là thật đủ loại tài nguyên phong phú. Dù là hắn cũng không có tận lực, nhưng cũng được không ít dùng được vật liệu. Cho nên, Thiệu Dương dứt khoát đem những tài liệu này lấy ra. Thần hỏa đột nhiên cuốn vào, đem những tài liệu này dần dần luyện hóa, dùng để rèn luyện âm hồn. Thời gian dần trôi qua, những thứ này oan hồn từng cái đã lặng yên biến hóa. Nguyên bản bọn chúng thân hình có chút hư ảo, dù là Thiệu Dương đem bọn hắn gọi ra đến, xuất hiện ở trước mắt cũng chỉ như là từng đoàn mê vụ phù phiếm không chừng. Nhưng bây giờ có Thiệu Dương một phen rèn luyện, đủ loại vật liệu luyện vào trong đó, bọn chúng từng cái trên thân lập tức đều nhiều một tia màu đỏ văn tuyến, lại có mấy phần tinh thuần chi ý. Mặc dù bọn chúng một cái sách đi ra thực lực y nguyên không tính đặc biệt mạnh, Thiệu Dương xem chừng tối đa cũng chính là cấp C tiêu chuẩn. Đương nhiên, lời này nếu nói ra ngoài, sợ không phải phải để không ít tu sĩ tức điên lên. Nhưng đối với Thiệu Dương tới nói, này một ít thực lực y nguyên không đáng chú ý. Nhưng mà, cái này âm hồn lại có một cọc chỗ tốt. Bọn hắn hết thảy 108 cái. Một cái thực lực không đủ, nhưng liên hợp lại, phối hợp Thiệu Dương đủ loại trận pháp chi thuật, cũng đã không thua tại bình thường cấp A tu sĩ. Cái này có thể một chút vượt qua một cái lớn cấp độ. Hả? Thiệu Dương bỗng nhiên trong lòng hơi động một chút, hướng về ổ quay vãng sinh bên trong nhìn lại, nhưng gặp cái kia một lá cờ bên trong trấn giữ chủ hồn Lý Nguyên Bá, lúc này vậy có chút có một ít biến hóa. Nhưng gặp hắn toàn thân vậy nổi lên từng đạo màu đỏ ánh sáng như là hỏa diễm, nhưng lại ở trên người hắn buộc vòng quanh mỗi loại huyền diệu phù văn. Thiệu Dương trầm ngâm, không phải là bởi vì chính mình sử dụng tế luyện tài liệu duyên cớ, bởi vì trong tay vừa vặn có cái kia diệt mông điểu một ít vật liệu, lại tăng thêm cái khác một ít, không ít đều thiên về hỏa thuộc tính, cho nên mới có những biến hóa này. Nhưng Thiệu Dương cảm giác bên trong, cái này Lý Nguyên Bá tựa hồ đã biến thành có chút không giống nhau lắm, nhưng mà hắn khoanh chân. Ngồi tại ổ quay vãng sinh bên trong, mặt không biểu tình, chỉ một thân khí tức theo màu đỏ hỏa diễm lượn lờ mà không ngừng trèo lên. So trước đó mạnh hơn mấy phần, nhất thời cũng là nhìn không ra cái gì khác biệt. Thiệu Dương chỉ có thể tạm thời buông xuống. Đương nhiên, mặc kệ như thế nào, phen này tế luyện về sau, tóm lại là để cái này 108 âm hồn cùng chủ hồn Lý Nguyên Bá thực lực đều tăng phúc rất nhiều. Kể từ đó, đối với Thiệu Dương viện trợ tự nhiên cũng liền tăng lên rất nhiều. Thiệu Dương trong lòng hơi động, linh giác thúc làm cho cái kia 108 đạo âm hồn từng cái lập tức lĩnh mệnh. Thân thể bồng bềnh, đột nhiên hóa thành từng đạo xích quang hướng về trước mắt cái này một tòa trong động quật lao đi. Lần này, đến động quật trước, những thứ này âm hồn y nguyên có chút bị trong động quật khí tức cường đại chấn nhiếp. Nhưng lần này, bọn chúng lại không nhiều ít e ngại, trực tiếp xuyên qua tiến vào trong. Qua trong giây lát, 108 đạo âm hồn đã phân phó phương hướng khác nhau, hướng về các ngõ ngách bên trong du tẩu tiến vào trong. Bọn chúng vốn là từng đạo âm hồn, lại tăng thêm Thiệu Dương lần này lại tế luyện, mặc dù càng thêm cường đại, nhưng đủ loại thần thông vận dụng nhưng cũng càng thêm xảo diệu. Cho nên, lần này ý muốn ẩn tàng khí tức, lén lút thăm dò, từng cái thân hình ngược lại hóa đến càng thêm hư ảo, mờ mịt, chỉ có một chút xích quang thỉnh thoảng lóe ra, mà Thiệu Dương linh giác khẽ động, trong thức hải đã nổi lên cái này 108 đạo âm hồn phương vị. Nổi lên bọn chúng chứng kiến hết thảy, chậm rãi thâm nhập hướng về phía động quật chỗ càng sâu. Rất nhanh, Thiệu Dương đã thông qua trong đó một cái âm hồn tầm mắt, thấy được một loại có chút mang theo vài phần màu đỏ khoáng thạch. Dù là không có thấy tận mắt đến, nhưng Thiệu Dương vậy dễ dàng đánh giá ra, cái này tất nhiên là một loại phẩm chất 10 phần không tầm thường thiên tài địa bảo. Bất quá, lạ thường chính là, Thiệu Dương tại phụ cận cũng không có phát hiện cái gì yêu thú. Chỉ có mấy phần hamster, bị Thiệu Dương điều động cái này âm hồn khí tức giật mình. Nhất thời thét chói tai vang lên chạy trối chết, dễ dàng đem cái kia một khoáng thạch bỏ vào trong túi. Nhưng Thiệu Dương lại ngược lại càng nhiều mấy phần ngưng trọng. Càng là quý hiếm bảo vật, tự nhiên cũng liền càng dễ dàng dẫn tới cường đại sinh mệnh ngấp nghé. Mà cái này một khoáng thạch phụ cận, thế mà không có cái khác yêu thú chăm sóc, chỉ có thể nói rõ, rất có thể có tồn tại càng cường đại hơn liền tại phụ cận, khiến cho bình thường yêu thú căn bản không dám tới gần. Cái kia ma nữ, tại sao lại tới chỗ như thế? Thiệu Dương có chút kỳ quái, bất quá, trong lúc nhất thời cũng không có ý định gì, Thiệu Dương chỉ có thể tiếp tục khu xử cái này từng đạo âm hồn. Không ở tại cái này một chỗ ngọn nguồn trong động quật thăm dò, mà cái này một trải rộng ra thăm dò, lập tức liền phát hiện, chỗ này động quật vậy mà cực kỳ rộng rãi, vô số mở rộng chi nhánh, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài tới đi. Dù là Thiệu Dương phân ra 108 đạo âm hồn, các đi phương hướng khác nhau, nhưng trong thời gian ngắn, nhưng cũng khó mà tìm tòi đến cái này một động quật 1/10. Đơn giản như là một phương lòng đất thế giới. Thiệu Dương vậy không khỏi sợ hãi thán phục, cuối cùng là địa phương nào? Nhưng bởi vì thiếu khuyết càng nhiều tin tức hơn, cho nên dù là Thiệu Dương đọc thuộc lòng Sơn Hải Kinh, trong lúc nhất thời nhưng cũng nghĩ không ra. Cuối cùng, trong đó một đạo âm hồn, tại hướng về nơi xa đi không biết bao xa về sau, cũng là đi tới một tòa trước cửa đá phương. Cái này một tòa cửa đá 10 phần cổ sơ, đơn giản liền như là thiên nhiên tạo ra, phía trên thậm chí còn mang theo từng đạo cổ pháp đá văn. Nhưng mà, đứng ở trước mắt, lại thiên nhiên lộ ra một loại khí tức kinh khủng. Đây là địa phương nào? Thiệu Dương hiếu kỳ, dò xét đi qua, nhưng gặp cửa đá dịch ra một cái khe, lộ ra sau cửa đá mặt âm u không gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.